One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 361, Không Thú vs Thiên Vương. Ngao, một đạo giống như tuyên cổ hoang thú gầm rú, lập tức hấp dẫn Will chú ý, đẩy ra đưa tới trước người chén rượu. Cao mày nhìn lấy A Khan Á nhiều phương hướng, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên kia đèn đuốc có chút tán loạn. Lão đại cũng nghe đến rồi sao? Quách thanh âm bên tai bờ vang lên. Sự tình không thích hợp, ta đi nhìn xem. Will có loại trực giác mãnh liệt bên kia xảy ra chuyện lớn. Thả người nhảy lên, bay vào bầu trời, biến mất ở nhập bọn chúc mừng yến hội hiện trường. Quách cau mày nghĩ nghĩ, xong người bên cạnh phân phó nói, yến hội không cần ngừng, nhưng thông chi tinh nhuệ các đội viên lập tức rời khỏi hội trường, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, theo các cán bộ tiến về A Khan Á nhiều. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, làm Will bay đến A Khan Á lâu ngày, nơi này đã trải qua biến thành một cái biển lửa. Một tên dáng người khoa trương, cầm trong tay hình thể đồng dạng khoa trương lang nha bổng tráng hán đứng ở hỏa diễm bên trong. Dị thường dễ thấy, người này quanh người, khốc kéo xe tải nhỏ bắn ra vô cùng vô tận xiềng xích, đem vây khốn ở bên trong. Trên bầu trời bay lên một cái thân thể uy mãnh, dương cánh đạt 10 mét cự điểu, chính là phong tai Edward trái ác quỷ. Động vật hệ viễn cổ loại thần phong rực long hình thái. Cam Sơ Lốc cưỡi hắn đại điểu, đã ở một bên lược trận, nhưng căn bản không dám cận thân, chủ yếu là đang trông nom bên cạnh không rõ sống chết hồng tai. Đây không phải khải cỡ nào, chấm ngoặc kép, Will nhìn lấy trong biển lửa bóng người lẩm bẩm nói, người này dáng người thực sự quá dễ nhận biết, khắp thiên hạ phần độc nhất mà. Căn bản không cần thấy rõ liền có thể phân biệt. Hai tay giao nhau, để ở trước ngực, sau đó, bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Hô, hai đạo to lớn phong đao từ Will hai tay vung ra. Thổi đến không trung Edward kém một chút mất đi cân bằng. Mà mãnh liệt phong đao tại dọc đường chi địa tạo thành ngắn ngủi dưỡng khí chân không. Đem hỏa diễm lập tức dập tắt. Chợt. Will như một cái đạn pháo một dạng, oanh minh đánh tới hướng Khải Nhiều. Ta nói ngươi ra hỏa này, thế mà dám can đảm chạy đến địa bàn của ta hồ nháo. Ngươi, có phải hay không là chán sống rồi? Ầm ầm, từ nắm đấm tương giao chỗ, mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Khí lãng như đao, cơ hồ đem đại địa mở ra. Lấy hai người làm ranh giới, tại A Khan Á nhiều mặt ngoài phác họa ra một đạo sâu sắc vết thương. Hai người dáng người khác rất xa, nhưng Will phảng phất không có chút nào thế yếu, chỉ là ở trong không trì trệ, thoải mái mà rơi xuống đất. Will đại nhân, chấm ngoặc kép, một bên Cam Sơ Lốc cảm động đến nói, hắn vừa rồi cơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Coi là A Khan Á nhiều sẽ bị đầu này tuyên cổ hoang thú hủy diệt. Mà Will đúng vào lúc này xuất hiện, tự nhiên cho người ta một loại chúa cứu thế cảm giác. Mà bên kia toa, Will không để ý đến Cam Sơ Lốc. Cau mày nhìn chằm chằm Khải Nhiều, nhưng cái sau không nói một lời. Lập tức ngược lại hỏi Edward, các người thuyền trưởng đến cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn khai chiến sao? Edward hai cánh vừa thu lại, lông vũ ẩn vào làn da, một lần nữa hóa thành nhân hình, từ không trung nhảy xuống, sắc mặt nghiêm túc nói với Will, thiên ác ma đại nhân, hiện nay, chỉ sợ chỉ có ngài mới có thể ngăn cản thuyền trưởng. Ngươi có ý tứ gì? Will kinh ngạc hỏi, ta hoài nghi, thuyền trưởng chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ngao, đột. Khải Nhiều lần nữa gầm lên, ôm đầu, khom người xuống, giống như rất thống khổ bộ dáng. Nhưng Will mới vừa sinh ra loại ý nghĩ này, Khải Nhiều lại giây lát được đình chỉ hết thảy động tác. Phảng phất vừa mới phát sinh đều là ảo giác đồng dạng. chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng cặp kia màu đỏ tươi trong mắt tập trung vào Will. Gia hỏa này tình huống không đúng. Will trong lòng đồng thời nghĩ đến. Chợt, Khải Nhiều vỡ ra huyết bồn đại khẩu. Tiên dịch theo khóe miệng chảy tới mặt đất. Bỗng nhiên biến mất ở Will trước mắt. Chết đi. Đèn kịt lóe sáng lang nha bổng. Vào đầu vỗ xuống. Đông một tiếng. Đem mặt đất ném ra một cái hố to. Thôi đi. Thực sự là phiền phức. Ta trở về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Will thanh âm tại Edward vang lên bên tai. Lập tức, đám người liền phát hiện Khải Nhiều chân đạp mảnh đất kia mặt. Lăng không thăng lên, thẳng bay về phía bầu trời. Một đạo hắc ảnh theo sát mà lên. Hét lớn nói, muốn đánh liền tìm một nơi yên tĩnh hào hào đánh một trận đi. Thân ảnh lần nữa hóa thành đạn pháo. Hướng Khải đánh thêm đi. Nhưng lần này bất đồng chính là... Khải Nhiều mặt đất dưới chân đột nhiên phân giải, khiến cho nó lăng không mà đứng, không có chút nào mượn lực chỗ, sau đó đông được một tiếng vang trầm, lấy tốc độ nhanh hơn, bị Will từ không trung đánh bay, biến mất ở chân trời, dẫn theo đám người chạy đến Greg trùng hợp thấy cảnh này. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hét lớn, đem bách thú người đều cho ta trói lại. Edward nhìn lấy hắn, đồng dạng thần sắc âm trầm, trong này có hiểu lầm, mặc dù là chúng ta thuyền trưởng không đúng, nhưng muốn trói ta người, người cũng phải hỏi qua ta có đồng ý hay không. Lão tử sớm tự xem các ngươi đám này ngũ đại tam thô gia hỏa không vừa mắt, còn hỏi ngươi có đồng ý hay không đem các ngươi theo ở trên địa ma sát. Mới có thể để các ngươi những cái này mãng hóa rõ ràng tới nhà người khác làm khách lễ nghi. Chris thanh âm bên trong để lộ ra không đè nén được phẫn nộ. Ngập trời huyết hải phảng phất cũng như nói tâm tình của hắn. Bọn hắn thiên vương hảo ý hỗ trợ. Kết quả người ta thuyền trưởng vậy mà chạy đến thiên vương địa bàn đến nháo sự. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Bách thú đoàn hải tặc thấy thế. Thấy việc này đã trải qua không cách nào lành, vội vàng làm ra tư thế chiến đấu. Khốp kéo xe tải nhỏ quanh người xiềng xích chẳng khác nào có sinh mệnh. Đang muốn hướng chiến trường lan tràn, đột, một gốc đại thụ từ lòng đất chui ra ngoài. Phá hư địa hình khiến bách thú chúng đứng không vững đồng thời. Thân cành lan tràn, vậy mà tựa như là vô số đại thủ đồng dạng, đem từng cái người nắm chặt. Cây giới hàng sinh, khốp kéo xe tải nhỏ sắc mặt nghiêm túc, nhìn lướt qua đứng trên đất khô bá. Trên bầu trời, một cái hỏa phượng hoàng cấp tốc bay về phía rách rơi xuống bờ biển. Ngải Đặc La thần sắc nhàn nhã ngồi ở kỳ thể trên người lạc. Huyết hải là đem Edward bao khỏa, để người nhìn không thấy chiến đấu bên trong. Từng cái chiến đấu viên môn đang bị không ngừng sinh trưởng thụ mộc thôn phệ. Edward, chiến thắng này tính, thật là không cao a. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm nói, sai, sau lưng thanh âm khiến khốp kéo xe tải nhỏ rung mình. Đuổi vội vàng chuyển người, chỉ thấy một tên kimono kiếm sĩ chẳng biết lúc nào đã trải qua đứng ở phía sau hắn. Tông nghiêm tay cầm dài ánh sáng, bình tĩnh nói, các ngươi cũng không phải là phần thắng không cao, mà là... không có phần thắng chút nào. Ngoặc kép chấm chấm. Ở trong không cách nào mượn lực khải tốt bao nhiêu giống như là bao cát một dạng bị Will. Không ngừng đánh bay. Không có một lát sau liền đã cách xa lơ lửng chi quốc lãnh địa. Mà Khải Nhiều ở trong không ngừng vung vẩy lang nha bổng. Lại ngay cả Will ống tay áo đều dính không đến. Đừng phí sức. Bầu trời là lĩnh vực của ta. Will ở trên không trung đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cách đó không xa mơ hồ xuất hiện một tòa đảo nhỏ vô danh. Chiếu vào cái hướng kia, ngay ngược lại cho Khải Nhiều một cái mãnh liệt quyền. Khải Nhiều lấy góc nghiêng, thẳng rơi vào vô danh đảo bãi cát, tại mặt đất lôi ra một đầu hình người khe rãnh. Sau đó, Will rơi vào mặt đất, hướng về bụi mù thân ở nói, Mặc dù không biết trên người ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng nếu muốn đánh, ta liền phụng bồi. Vừa dứt lời, Khải Nhiều chậm rãi đi ra cát ảnh, nói ra hai người gặp mặt sau câu nói đầu tiên: có gan liền giết chết ta đi. Will nhìn chằm chằm Khải Nhiều phơi bày thân trên, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Phía trước những công kích kia, vậy mà ở trên người hắn liền dấu vết đều không lưu lại. Tay phải vươn ra, sau lưng hạt cát giống như đang đáp lại Will kêu gọi đồng dạng, bỗng nhiên rời đi mặt đất, hình thành một đảo to lớn cát sóng, nhào về phía Khải Nhiều. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền giúp một chút mau lên của ngươi. Ân, ta đang cố gắng bổ mấy ngày trước thiếu càng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.